đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, Hỏa nhãn kim tinh. Phanh, tại thiên đạo cung trên đại đạo, hắc y thiếu nữ mở mắt, phảng phất hết thảy đều chỉ tại một hơi ở giữa. Trên người nàng phát ra nguyên khí, giống như một tòa bỗng nhiên thức tỉnh núi lửa phun trào mà ra. Tâm niệm thông suốt, tâm tướng thiên địa trọn vẹn, hạo nhiên cảnh đại viên mãn. Nàng sinh ra chính là cùng thế trái ngược người, vốn cũng không nên thực hiện nhiều như vậy gông xiềng. Dĩ vãng là trong lúc vô hình bị gông xiềng quấn thân. Bây giờ nàng là tự biết gông xiềng mang theo lại không cưỡi mở. Nàng bây giờ là nghĩ làm như vậy, tình nguyện làm như vậy, mà cũng không phải là ép buộc mình đi làm. Muốn làm liền làm, nghĩ không làm liền không làm. Kể từ đó, nàng lại trở thành người tự do nhất. Đương nàng thức tỉnh một khắc này, cả tòa thiên đạo cung đều là vì một trong chấn. Huyền hoàng chi khí tràn ngập, làm cho chiến trường trở nên càng thêm cháy bỏng. Xảy ra chuyện gì? Không ít người chấn kinh. Có chút nhớ nhung muốn tại thiên đạo cung bên trong tu luyện người. Bây giờ cũng không thể không lui ra ngoài. Huyền hoàng chi khí đối bọn hắn áp chế lực càng ngày càng mạnh mẽ. Giờ phút này, Lâm Phương Chu tâm tình là cực kỳ phức tạp. Hắn thua cuộc, Nại Lạc huyễn thần thuật không có phá đạo tâm của nàng. Tựa hồ, còn giúp nàng một tay. Dưới mắt, nữ nhân này chỉ sợ thật có thể trở thành Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi độc nhất ngăn. Trước kia phần lực áp bách chính là mạnh dọa người. Bây giờ lại đã không phải lúc trước có thể so sánh. Cho dù là Tàng Huyền Tông Sư, cái này sóng A, không phải cải mệnh, là mất mạng. Cô gái áo đen kia đi tới, cũng mở miệng, còn có cái gì chiêu? Cảm giác bất lực xông lên đầu, Lâm Phương Chu tứ chi cũng bắt đầu như nhũn ra. Chiến ý biến mất, đối mặt loại tồn tại này, đổi ai đến chỉ sợ đều sẽ như vậy đi. Đáy lòng của hắn như vậy muốn. Lâm Phương Chu nhìn về phía này thiên đạo cung cuối cùng, rõ ràng gần ngay trước mắt, hắn lại nửa bước khó đi. Nếu như cuối cùng muốn chết, cũng muốn đem hết toàn lực. Hai tay của hắn chậm rãi tách rời. Hai tay mở ra, ta còn có một lá bài tẩy. Hắn nói thẳng, Diệp Tiêu Tiêu bất vi sở động, bình tĩnh cất bước mà đi. Không dậy nổi bất kỳ uy thế, nhưng lại giống như bạo phong nhãn tiến đến trước bình tĩnh. Chỉ bất quá, kia phần sát ý lại là so với lúc trước muốn yếu kém quá nhiều. Ông, chỉ thấy hư không bên trong nổi lên một chương vô cùng quỷ dị đồ án. Mơ hồ trong đó giống như hóa thành một chương cối xay. Huyền hoàng chi khí không cách nào bị chôn vùi, lại bị hấp dẫn mà đi. Ma diệt vạn pháp, sửa đổi pháp tắc, kia cối xay bên trong tản ra một cỗ mênh mông ý chí. Phảng phất có một tôn vĩ đại tồn tại quan sát thiên địa, muốn để chúng sinh thần phục, bá đạo vô cùng. Cảm nhận được kia cỗ áp bách lấy ý chí của nàng, Diệp Tiêu Tiêu thần sắc như thường. Nghịch đạo thần khiếu vận chuyển, nàng nếu không nguyện, liền không có bất kỳ vật gì có thể làm cho nàng thần phục. Chỉ là thần bí ý chí, đánh nát là được. Két rồi két nha, có xiềng xích va chạm thanh âm. Diệp Tiêu Tiêu trên cổ nổi lên đấu chiến thánh thể gông xiềng, có kim sắc xiềng xích quấn quanh, đưa nàng chăm chú địa cố ở. Bí giới pháp tắc bắt đầu áp chế nàng, không cho nàng phá cảnh. Mà đấu chiến thánh thể gông xiềng cũng ngay tại tạo áp lực, không cho nàng giải thoát. Nàng hai tay đem nó bắt lấy, sắc mặt có chút đỏ lên. Ken két, trên xiềng xích lóe ra hỏa hoa cùng lôi điện. Hai tay kim văn hiện lên, vô song lực, oanh, mênh mông nguyên khí điên tuôn ra ra. Diệp Tiêu Tiêu toàn lực bộc phát ra tu vi chấn nhiếp tất cả mọi người, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Nàng hai đầu gối hơi cong, trọi cứng lấy hai trọng áp lực muốn đem đấu chiến thánh thể gông xiềng mở ra. Cái đó là, chấm ngoặc kép, vô số thiên kiêu con ngươi trợn lên, tràn đầy khó có thể tin. Hạo nhiên cảnh đại viên mãn, nhưng vì sao có một cỗ so với Tàng Huyền Tông Sư đều không thua bao nhiêu uy áp. Gông xiềng dãy rách ra mấy phần, Diệp Tiêu Tiêu hai mắt dần dần đỏ bừng. Bàng bạc nguyên khí hóa thành cuồng bạo gió lốc, lấy nàng làm trung tâm tứ ngược quanh mình. Đấu chiến thánh thể mỗi khi phá cảnh đều sẽ xuất hiện gông xiềng đến trói buộc nàng. Mà nàng hết lần này tới lần khác không theo lẽ thường đến. Nàng muốn tại Hạo Nhiên cảnh bên trong xé nát đạo này gông xiềng. Quy củ này, nàng lệch không tuân thủ. Khí trùng đầu nghiêu, sóng nhiệt cuồn cuộn, mảnh khảnh trên hai tay gân xanh phun trào. Kim quang chợt hiện, mở, nàng gầm nhẹ một tiếng. Trên cổ gông xiềng nứt toác ra. Diệp Tiêu Tiêu toàn thân khí tức lần nữa tăng vọt. Nàng hai mắt đỏ bừng, lại có kim quang ở trong đó lấp lóe. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia đã ngưng hình cối xay. Thái A diễn thần thuật. Lâm Phương Chu trầm giọng hét một tiếng. Đây cũng là hắn sau cùng át chủ bài. Hắn miệng phun máu tươi. Cũng không phải là không cách nào thi triển đạo này thần thông. Mà là hắn đã là thân chịu trọng thương. Bây giờ chỉ là đem hết toàn lực. Được ăn cả ngã về không. Kia vô địch ý chí giáng lâm, cối xay diệt thế, muốn hủy diệt thế gian vạn pháp vạn đạo, tuyệt tận tất cả, đạo này thần thông vô cùng cường đại, ẩn chứa ngàn loại biến hóa, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Tại nó giáng lâm một khắc này, Diệp Tiêu Tiêu hai mắt nóng bỏng, có xương trắng trôi hướng hai bên, thần thông, hỏa nhãn kim tinh, kia trong con người ánh lửa xương trắng tản ra. Từ đó bắn ra chướng mắt kim quang, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đem kia mênh mông huyền hoàng chi khí đều cho đánh xuyên đánh nát. Kim quang kia xuyên thẳng qua tiến kia vòng xoáy cối xay bên trong. Cả hai va chạm nhấc lên ngập trời uy năng, thậm chí lan đến gần xa xa chiến trường, đem tất cả chiến đấu đều bước cho ngừng. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Kia cối xay lại bắt đầu băng liệt. Vô địch ý chí bắt đầu chôn vùi, thần thông không yếu, nhưng tu vi bên trên lại là chênh lệch rất xa. Cối xay bị đánh nát, hóa thành vòng xoáy màu đen tràn lan ra, kim quang chậm rãi thu liễm. Diệp Tiêu Tiêu đuôi mắt đốt có hỏa văn, khiến cho nguyên bản thanh lãnh nhạt nhẽo trở nên yêu diễm có chút ít. Vừa mới kia là chấm ngoặc kép, hỏa nhãn kim tinh, kia là đấu chiến thánh thể thần thông. Giữa thiên địa có chút thể chất đặc thù, có được tiên thiên thần thông, mà hỏa nhãn kim tinh thì là đấu chiến thánh thể mang tính tiêu chí thần thông một trong. Nàng đúng là đấu chiến thánh thể. Có người lên tiếng kinh hô, Ngạo Thiên Tông đại đệ tử Diệp Tiêu Tiêu, lại là đấu chiến thánh thể. Trong truyền thuyết, có thể tung hoành bát hoang lục hợp vô địch thể chất. Theo sách cổ ghi chép, thời cổ có một vị Phật môn hành giả chính là có được loại thể chất này. Ra ngoài một loại nào đó duyên cớ, độc thân tiến về yêu giới, đại sát tứ phương, áp chế cường giả yêu tộc nhuệ khí cũng tiêu sái mà về. Lâm Phương Chu ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, trên mặt đã không có huyết sắc, không có chiêu, xem ra, nơi này chính là điểm cuối của hắn. Diệp Tiêu Tiêu đi tới, hỏi. Không có chiêu rồi. Lâm Phương Chu cười khổ. Không có chiêu. Diệp Tiêu Tiêu nói. Người bại, lại vẫn nói móc hắn. Lâm Phương Chu không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao đều là muốn chết. Nói móc liền nói móc đi. Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó quay người mà đi. Nhìn thấy một màn này. Lâm Phương Chu lại là đột nhiên sửng sốt. Cái này có ý tứ gì? Lâm Phương Chu hỏi. Người không giết ta, hắn hiện tại mới phát hiện, nguyên bản nồng đậm sát khí, hiện tại lại có chút không phát hiện được, nhưng cái này không hợp thói thường. Lúc trước còn đằng đằng sát khí, làm sao hiện tại lại muốn tha hắn một lần? Diệp Tiêu Tiêu không để ý tới hắn, chỉ là nàng nghĩ thông suốt một ít chuyện, mà có thể làm cho nàng nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Cũng coi là may mắn mà có người này lúc trước sử dụng thần thông. Cái này thậm chí để nàng lại lần nữa ôn lại một lần nhân sinh. Hiện tại đã là đề không nổi giết hăng hái của hắn. Sư tôn đối với người này có hứng thú. Kia nàng không cần thiết đi tiêu tan sư tôn hứng thú. Từ đầu đến cuối, người này cũng sẽ không đối nàng sinh ra uy hiếp. Mà nàng bây giờ đã có mục tiêu mới. Thế là, Lâm Phương Chu liền thành cái thứ nhất Diệp Tiêu Tiêu có thể giết lại không giết đối thủ. Trở về từ cõi chết, Lâm Phương Chu kích động không thôi. Đa tạ Diệp tỷ ân không giết. Lâm Mỗ nguyện làm trâu làm ngựa. Diệp Tiêu Tiêu không để ý tới hắn. Đi hướng thế lực khác thiên kiêu. Nàng đến, làm cho thiên đạo cung bên trong tất cả thiên kiêu cảm thấy kiêng kỵ. Nàng trở nên mạnh hơn. Thậm chí so với trước đó mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thậm chí để cho người ta có một loại dự cảm. Cho dù là Tàng Huyền Tông sư tới, cũng chưa chắc bắt được nàng. Mà đúng lúc này, kia cối xay vỡ vụn về sau sinh ra vòng xoáy màu đen bên trong. Xuất hiện một cái bóng mờ. Diệp Tiêu Tiêu dừng bước, quay người nhìn lại, kia hư ảnh phảng phất giống như từ thời cổ đi tới. Dần dần đi xuất hiện thế, sừng sững giữa thiên địa, như một tôn vĩ đại tồn tại, khiến bí giới pháp tắc đều sinh ra một chút biến hóa. Đó là cái gì? Diệp Tiêu Tiêu cau mày nhìn về phía Lâm Phương Chu, trong mắt hiện ra sát ý. Lâm Phương Chu cảm nhận được sau giật nảy mình, lắc đầu khoát tay, cái này chuyện không liên quan đến ta. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt kim quang lấp lóe, muốn xem thấu kia hư ảnh bản chất, kia tựa hồ thật chỉ là một cái bóng mờ, cũng không phải là chân thực tồn tại. Nhưng dù cho như thế, Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ có thể nhìn rõ đến một ít chuyện. Cái này hư ảnh chân thân, không cách nào tưởng tượng cường đại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.